quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 289-2, coi như không có sao. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đương nhiên là chuyện Đào công tử. Tôi mới vừa đạt được tin tức, có ảnh chụp đến của cô. Hoàng Quỳnh vẻ mặt ác liệt, thực vội hiện tại tình thế cực kỳ ác liệt. Tôi đã ở tìm truyền thông liên quan áp chế cái tin tức này. Nhưng là cô cũng cần phải có chuẩn bị tâm lý. Nói không chừng ngày mai cô đi kịch tổ lại có. Hoàng Quỳnh đang nói chuyện, chuyển đầu lại thấy được Miêu Từ Hành. Cô cũng là ngây ngẩn cả người. Anh sao sẽ ở chỗ này, đều đã trễ thế này. Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Nhất Hạ. Anh vì cái gì không thể ở chỗ này? Nhất Hạ hỏi lại, Nhất Hạ, cô lại vẫn ngại chính cô không đủ phiền toái sao? Hoàng Quỳnh cảm thấy được mang theo Minh Nhất Hạ sớm hay muộn bệnh tim. Vị đại tiểu thư này quá không cho mình bớt lo rồi. Chị Hoàng có thể yên tâm, tôi sẽ không ảnh hưởng Nhất Hạ công tác. Miêu Từ Hành biết chị Hoàng lo lắng cái gì. Lập tức nói, Miêu tiên sinh, hiện tại anh đang ảnh hưởng Nhất Hạ công tác. Cô hiện tại là một chút tin tức mặt trái cũng không có thể truyền ra tới. Càng không thể truyền ra cái gì tình cảm lưu luyến. Nhất Hạ, cô hiểu không? Tin tức cô và Diêm Tĩnh vừa qua khỏi. Nước bẩn trên người còn không có rửa. Cô đừng hướng nước bùn lan lộn được không? Hoàng Quỳnh cũng là cái tính tình bạo. Tức giận nói cái gì đều có thể nói ra miệng. Chị Hoàng, chị nói hưu nói vượn cái gì? Tôi bẩn chỗ nào không rửa? Anh Miêu lại đắc tội chị chỗ nào? Muốn chị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe như vậy? Nhất Hạ nghe giận dữ, lập tức hỏi ngược lại. Chị Hoàng không phải ý tứ này. Miêu Từ Hành thật có phải tức giận hay không? Chị Hoàng, tôi và Nhất Hạ đích xác đang yêu. Nhưng mà chị yên tâm, giai đoạn hiện tại nhất định không có người phát hiện quan hệ chúng ta. Nhất Hạ, này có phải thật sự hay không? Hoàng Quỳnh nghe bọn họ đang yêu, chỉ cảm thấy da đầu đều phải bùng nổ rồi. Là thật sự à, Nhất Hạ cảm thấy được chị Hoàng tại ngạc nhiên. Cô nói luyến ái lại làm sao vậy? Người nào quy định minh tinh liền không có thể yêu đương? Chị Hoàng, chị quản sinh hoạt cá nhân tôi làm gì? Hoàng Quỳnh cũng bị Nhất Hạ cho giận ngất. Cái đại tiểu thư này quá khó hầu hạ. Cô tới cùng có biết sự tình nặng nhẹ hay không? Hiện ở phía sau yêu đương, liền là muốn chết. Miêu tiên sinh, anh nên là biết Nhất Hạ hiện tại loạn trong giặc ngoài. Cô không thích hợp yêu đương. Tôi xem trong khoảng thời gian ngắn, anh không thích hợp tại bên người Nhất Hạ. Hoàng Quỳnh lập tức nói. Nhất Hạ nghe lời này được giận bùng nổ. Chị Hoàng là cái quỷ gì? Dựa vào cái gì nói với cô như vậy à, chị Hoàng? Có phải chị quá coi trọng mình hay không? Anh cả đều đã quản không được chuyện của tôi. Chị dựa vào cái gì nói với tôi những lời này? Chị muốn làm rõ ràng thân phận của chị. Chị là tới thay tôi giải quyết vấn đề, mà không phải tới vung tay múa chân đối với tôi. Nhất Hạ lạnh lùng nói. Miêu Từ Hành nghe lời này, âm thầm cho Nhất Hạ cái khen. Nha đầu kia đầu óc vẫn lại là rất rõ ràng. Câu nói đầu tiên nói trúng trọng điểm trong đó. Sắc mặt Hoàng Quỳnh một xanh một trắng cực khó coi. Cô không khỏi nhìn Miêu Từ Hành, thấy anh khẽ mỉm cười. Nhưng mâu quang dày đặc để cho trong lòng cô dùng mình một trận. Cô đích thật là Minh thiếu cố ý sắp xếp cho Minh đại tiểu thư. Quan tổng phân phó quá, phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhất Hạ, toàn bộ lấy Nhất Hạ làm trọng. Quan trọng nhất là đừng cho cái đại tiểu thư này tức giận. Nhưng Hoàng Quỳnh vẫn là người đại diện kim bài. Tại trước mặt nghệ nhân, cô luôn luôn đều là nói một không hai. Tại đối mặt Nhất Hạ lúc tự nhiên cũng sẽ lấy ra cái giá bản thân. Minh đại tiểu thư cũng không phải là tốt khi dễ. Nói mấy câu liền đánh cô về nguyên hình rồi. Cách chương.